bầy quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 132, sao tự tin thế, giờ mới đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn Miểu thật lòng muốn nói, chuyện này đâu liên quan gì đến mình. Khách muốn ăn gì là do khách chọn, không phải lỗi của cô xe bán hàng vừa đến vị trí. Nhóm khách hàng đã vây lại khác với những khách hàng bình thường. Họ đều mặc vest chỉnh tề hoặc váy áo sang trọng, nhìn chung đều là dạng người không thiếu tiền. Nhưng đây chính là đối tượng khách hàng chính lần này của Tôn Miểu, không thể suốt ngày mong chờ những người giống bà chủ trà chanh luôn ủng hộ cô. Cô chủ nhỏ, sao cô đến trễ thế? Bây giờ là mấy giờ rồi? Tôi phải phê bình cô đấy, cô nên đến sớm hơn, chúng tôi đã đợi một lúc lâu rồi. Phải đó, tôi còn hẹn bạn mình đến ăn sư tử đầu cua của cô, kết quả đợi mãi cô mới đến. Âm thanh phàn nàn của khách vang lên không ngừng, Tôn Miểu cười ha ha. Tôi đến rồi đây mà, mọi người tránh một chút, để tôi mở quầy ra trước. Trong khi họ ồn ào náo nhiệt, ánh mắt của nhân viên trực cổng Viên Phúc Lâu nhìn về phía Tôn Miểu càng thêm sắc lạnh. Tôn Miểu chỉ có thể giả bộ không nhìn thấy, tay chân nhanh chóng dựng quầy hàng lên, đặt bảng hiệu bên cạnh. Một vài khách là do người từng ăn dẫn đến, vừa nhìn giá liền giật mình. 588 tệ một phần, đây chẳng phải cùng giá với Viên Phúc Lâu sao? Cô đừng lừa tôi, thực sự ngon như vậy chứ? Bạn của anh ta khẳng định chắc như đinh đóng cột, tôi có lừa anh bao giờ chưa? Hơn nữa nói thật, cái này còn đắt hơn cả Viên Phúc Lâu. Viên Phúc Lâu là một phần đủ cho một người, cô ấy chỉ bán mỗi một viên, nhưng tôi cam tâm tình nguyện, hương vị đúng là tuyệt hảo. Khách hàng khác trong đám cũng đồng thanh phụ họa. Đúng vậy, tôi đi đây đi đó nhiều năm, thứ gì cao cấp chưa từng nếm qua, nhưng sư tử đầu cua ngon như vậy, tôi chưa từng gặp. Trước đây tôi đến tận vùng Hoài Dương ăn thử, phải nhờ người mời được truyền nhân của đầu bếp hoàng gia xưa, hương vị nhớ mãi đến tận bây giờ. Nhưng so với sư tử đầu cua của cô chủ nhỏ này, vẫn kém một bậc. Miệng nói không bằng miệng ăn, ngon hay không, thử là biết. Dĩ nhiên trong đám cũng có người không định mua, chỉ đến xem náo nhiệt, nghe họ nói vậy, cũng chen vào một câu lạnh lùng. Đừng bảo là cô ấy thêm vào, khoa học và kỹ thuật, gì đó, ví dụ như mấy loại hóa chất linh tinh, đến lúc đó khóc không kịp. Lời nói cũng có lý, nhưng hiện trường toàn người tinh danh cả. Hôm qua khi nhận ra món ăn ngon đến mức khó tin, đã có người lấy mẫu nhỏ từ phần của mình đem đi kiểm tra. Vì xác nhận không có vấn đề gì, mới lập tức kéo người đến ăn tiếp. Thậm chí có người tối qua ăn xong, cả đêm mơ mộng, tỉnh dậy còn nuối tiếc nước miếng chảy dài, vì biết cô ấy giới hạn món, sáng sớm đã dẫn vợ con chạy đến để mua sư tử đầu cua. Một đám người, 3322 mua sư tử đầu cua rồi rời đi. 20 phần của Tôn Miểu nhanh chóng giảm xuống chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Một vài người hôm nay vốn định đến Viên Phúc Lâu ăn cơm, thấy quầy hàng cô ấy quá náo nhiệt, cũng tranh thủ mua một phần. Không biết từ lúc nào, chỉ còn lại 2 phần cuối cùng. Hôm nay bạn giàu có của em gái hai phốp lái chiếc xe độ đi ngang qua, phó lái hôm nay có người khác, hai người mỗi người mua một phần, trực tiếp giúp Tôn Miểu bán sạch sẽ. Tôn Miểu ngước nhìn trời, cô đến 11 giờ. 12 giờ đã bán hết sạch. Cô thông báo một tiếng trong nhóm rằng đã bán hết, rồi bắt đầu thu dọn quầy. Trong nhóm lập tức, em gái hai phốp hỏi có phải cô ấy đã mua hết cả đợt. Em gái hai phốp trong nhóm kêu oai oán rằng mình còn chưa mua nổi một phần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ Chu Linh cũng lên tiếng, nói tiếc quá, sắp thi đại học rồi. Bà thực sự muốn để Chu Linh nếm thử sau khi thi xong, nhưng Tôn Miểu sẽ dẹp quầy trước kỳ thi. Chỉ có thể hy vọng vào dịp khác. Bây giờ Tôn Miểu gần như đã xong việc, chuẩn bị leo lên xe điện thoại rời đi, thì mắt tinh ý phát hiện ra đầu bếp Hoài Dương. Ông ta bước ra khỏi Viên Phúc Lâu, vừa liếc thấy Tôn Miểu, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường. Tôn Miểu đại khái đoán được, chắc chắn ông ta nghĩ cô vừa mới đến. Chậc, tự tin thế, mới 12 giờ đã đến rồi, 20 phần của cô bán hết trước 1 giờ sao? Đầu bếp nói năng không dễ nghe. Tôn Miểu tất nhiên cũng không cần khách sáo, trên mặt nở nụ cười dịu dàng như gió xuân, lời nói ra lại đầy châm chọc. Không phải đâu, tôi đang chuẩn bị thu dọn rồi, tôi đến lúc 11 giờ, giờ đã bán hết sạch, chuẩn bị về. Đầu bếp trợn mắt, lập tức cho rằng Tôn Miểu đang nói dối. Cô định dùng chiêu trò này để thắng tôi à, làm sao cô bán hết nhanh như vậy được? Vô cùng bất chấp thủ đoạn, bác à, tôi bày quầy trước cửa nhà hàng của bác. Bên trong chắc chắn có camera, nhất định quay lại được hình ảnh tôi ở đây. Về xem lại video giám sát bác sẽ rõ, tôi có bán nghiêm túc không, đếm số người cầm túi nhựa rời đi là bác sẽ biết tôi bán được bao nhiêu phần. Cô ấy chỉ tay vào chiếc camera bên đường, giọng nói không lớn nhưng đầy tự tin, dáng người cũng thẳng tắp. Đầu bếp nghe xong, theo bản năng liếc nhìn sang đó. Quả nhiên, một chiếc camera đang phát ra ánh sáng đỏ lóe lóe, đang hoạt động. Hơn nữa đúng là camera của nhà hàng, với thân phận đầu bếp trưởng và có quản lý hỗ trợ phía sau, việc lấy video giám sát này thực sự rất dễ dàng. Sau khi bị điểm trúng tim đen, đầu bếp vẫn cảm thấy không phục. Nếu mình thật sự thua, thì phải bồi thường 540.000 tệ. 540.000 tệ là cái gì chứ? Nửa năm tiền lương của ông ta còn chưa bằng số tiền này. Đối với những đầu bếp cấp độ như ông ta, không phải là không trả nổi, nhưng nghĩ đến việc rút ví ra, trong lòng vẫn thấy đau. Chưa kể nếu thua cuộc, không chỉ mất đi 540.000 tệ, mà cả 3 triệu ông ta dự định kiếm được từ vụ cá cược cũng sẽ biến mất. Vì vậy ông ta vẫn cố chấp biện hộ, ai biết được có phải cô gái kia nhờ bạn bè tìm người mua giúp hay không. Tôi sẽ không làm loại chuyện vô phẩm chất đó. Đầu bếp còn định mở miệng, thì nghe thấy giọng phụ nữ vang lên. Tiền sư phụ, hành động của anh hôm nay thật sự quá mất mặt rồi. Ông ta quay đầu lại, liền thấy đầu bếp Hoài Dương mới đến, Khương Bình cùng đứng với bà chủ Viên Phúc Lâu. Đầu bếp tiền sư phụ biết rõ bà chủ đã đến hôm qua, lúc đó ông ta và quản lý đều cảm thấy bất an, nhưng may mắn bà chủ dường như không để tâm, họ tưởng rằng bà chủ không biết gì. Giờ đây bà chủ đột nhiên xuất hiện, tiền sư phụ chỉ muốn che giấu đôi chút. Bà chủ sao lại tới đây? Con nhỏ này không biết nặng nhẹ bày quầy ở đây, tôi lập tức đuổi nó đi. Ái chà, người này thật xấu xa. Tôn Miểu định nói thêm vài câu với bà chủ, nhưng bà chủ đã lắc đầu. Tiền sư phụ, anh không cần thiết như vậy, tôi đã biết hết mọi chuyện giữa hai người rồi. Vẻ ngoài bà trông khá hiền hòa, nhưng đến lúc này sắc mặt đột nhiên trầm xuống, khí thế của bà chủ lập tức tỏa ra. Anh thật sự phụ lòng kỳ vọng của tôi, lại dám cấu kết với quản lý ở sau lưng tôi làm chuyện như vậy. Anh thật sự làm mất mặt Viên Phúc Lâu. Giọng nói của bà như đè nén lửa giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, nếu đã đánh cuộc với cô bé kia rồi, đừng làm mấy chuyện mất mặt như không thừa nhận món ăn của cô ấy ngon, hay định đuổi cô ấy đi. Anh rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Trước đây tiền sư phụ hùng hổ hung hăng, giờ chỉ còn biết cụp đuôi chịu trận dưới lời của trách. Muốn đánh cuộc thì đánh cuộc cho tử tế. Tôi còn chưa đuổi cô ấy đi. Anh có tư cách gì mà dùng danh nghĩa Viên Phúc Lâu đuổi người khác? Nếu cô ấy muốn bày quầy ở đây, cứ để cô ấy bày quầy. Anh nên nghiêm túc suy nghĩ xem anh và cô ấy khác biệt ở đâu. Đừng làm mấy chuyện mất mặt nữa. Lời mắng chửi khiến Tôn Miểu cảm thấy hả hê, đến mức cô cũng muốn góp vài câu. Nhưng ngay sau đó bà chủ đã nói tiếp. Về làm lại đi, chuyên tâm nấu ăn đi. Trong tiếng mắng, tiền sư phụ chỉ có thể cụp tay lui về phía sau, quay lại trong Viên Phúc Lâu. Bà chủ chuyển mắt sang Tôn Miểu. Tôn Miểu vừa thu dọn xong, trong lòng còn chuẩn bị tinh thần, sợ bà chủ Viên Phúc Lâu sẽ nghĩ cách đuổi mình đi. Dù sao việc bày quầy trước cửa nhà hàng không chỉ chiếm khách của Viên Phúc Lâu, mà còn mất mặt cho Viên Phúc Lâu. Bà chủ Viên Phúc Lâu có lẽ sẽ không hài lòng lắm với việc cô bày quầy ở đây. Huống hồ bà chủ Viên Phúc Lâu vừa oai vệ lại khó gần, có lẽ sẽ mắng cô một trận te tua. Kết quả bà chủ lại hoàn toàn đổi vẻ, từ thái độ uy nghiêm ban đầu, lập tức chuyển sang cười tươi như hoa, dịu dàng thân thiện. Chủ quán nhỏ, xưng hô thế nào nhỉ? Tôi họ Tôn, ồ, chủ quán Tiểu Tôn. Thấy Tôn Miểu không phản đối cách gọi này, bà chủ Viên Phúc Lâu cười hỏi. Cô mới đến à? Cho tôi một phần sư tử đầu cua nhé. Câu hỏi này chứng tỏ họ không nghe hết từ đầu đến cuối, chỉ tình cờ bắt đầu nghe được một hai câu. Tôn Miểu nghe xong, lắc đầu. Tôi đến lúc 11 giờ, bây giờ đã bán hết sạch rồi, chuẩn bị dọn quầy về luôn. Ra vậy, bà chủ Viên Phúc Lâu lộ ra biểu cảm tiếc nuối, như thể thực sự cảm thấy tiếc vì không mua được sư tử đầu cua do Tôn Miểu làm. Bên cạnh, Khương Bình gật đầu, cảm thấy điều này là hợp lý. Món của cô ấy thực sự rất ngon. Dù ở đâu cũng sẽ được mua sạch sẽ. Người ta đã khen mình, Tôn Miểu thành khẩn đáp lại. Cảm ơn, các người quá khen rồi. Bà chủ Viên Phúc Lâu thuận miệng hỏi thêm. Vậy mai cô có thể để dành cho tôi một phần không? Tôi muốn thử một lần, nhưng Tôn Miểu lại đáp. Không được đâu, tôi không có quy tắc để dành trước cho ai. Cô ấy nói dối, thực tế quy tắc này tồn tại, chỉ có một ngoại lệ duy nhất là Tô Thụy Hy. Bà chủ viên Phúc Lâu đẳng cấp gì chứ, làm sao có thể hưởng cùng một ưu đãi với Tô Thụy Hy. Nhưng bà chủ vẫn bị sốc nhẹ, bởi bà hiếm khi bị từ chối như vậy. Dù ở nơi nào, khi bà đi tuyển dụng đầu bếp khắp nơi, người ta vẫn dùng thái độ tôn trọng để đối đãi với bà. Dù không hợp tác được, cũng sẽ mời bà dùng bữa hoặc tặng một ít đồ, để lại ấn tượng tốt. Biết đâu ngày nào đó họ định nhảy việc, hay muốn tìm công việc cho học trò con cháu mình, thì mối quan hệ tốt đẹp với những nhà hàng lớn chẳng phải là điều tất nhiên hay sao? Ban đầu bà chủ viên Phúc Lâu chỉ có duy nhất một nhà hàng, nhưng giờ đã phát triển rộng khắp cả nước. Bị từ chối như vậy, bà chủ cảm thấy mất mặt, nhưng Khương Bình ở bên cạnh nhẹ nhàng chạm vào, khiến bà tỉnh ngộ. Vậy ngày mai tôi nhất định sẽ đến sớm, tranh thủ mua được một phần sư tử đầu cua. Dù sao thì cúi đầu thấp kém, thời bà chưa giàu có cũng từng chịu không ít. Cách chương.